Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 164. Chính văn chương 665. Vạn bụi hoa trung quá đừng tưởng rằng nàng xảo nhi không biết. Phương Tịch vẫn luôn đều ái mộ Miêu Tả Khuyết, nề hà Mặc Khuyết lại là vẫn luôn đều chướng mắt nàng. Phương Tịch ở hắn bên người phụng dưỡng mấy trăm năm, hắn cũng chưa từng chạm qua nàng. Xảo nhi lại nghĩ đến phía trước nghe được về Phương Tịch gia thế tin tức. Ánh mắt lại không khỏi tối sầm lại, nhìn về phía Phương Tịch hai tròng mắt lại nhiều vài phần nịnh nọt chi sắc. Phương Tịch tỉ tỉ, ta xem nàng kia giống như cũng không có gì xuất chúng địa phương. Lớn lên hoàn toàn so ra kém Phương Tịch tỉ tỉ ngươi đâu. Có ngươi cái này đại mỹ nhân lúc nào cũng làm bạn tại bên người. Điện chủ sao có thể làm không đúng tí nào nữ tử làm hắn phu nhân. Xảo nhi ở Phương Tịch bên tai lại nhẹ giọng nói. Phương Tịch nghe vậy, trong lòng lại nhiều vài phần bất đắc dĩ chi sắc, nhìn Xảo nhi giận mắng. Người nhà đầu này, này một trương miệng nhưng thật ra đĩnh xảo. Điện chủ sự tình, hắn đều có quyết đoán. Không phải người ta có khả năng đủ can thiệp đều nhiều năm như vậy. Nếu là Mặc Khuyết thật sự đối nàng có một chút ít cảm giác, lại như thế nào sẽ liền chạm vào đều không muốn chạm vào nàng đâu. Mặc Khuyết sớm đã từ vạn bụi hoa chung qua, lại cô đơn không chịu lây dính nàng này đóa hoa. Nhiều năm như vậy, nhìn hắn cùng một cái lại một cái nữ tử hoan hảo. Nàng tâm như đao cắt, rồi lại không thể nề hà. Vốn tưởng rằng nàng tâm sớm đã vỡ nát đến không chỗ nào không thúc giục. Không nghĩ tới đang xem thấy Mặc Khuyết như thế đặc thù đối đãi một cái khác nữ tử khi. Nàng trong lòng lại trào ra vô hạn bi thương. Nàng hay không nên rời đi đâu. Mấy trăm năm tới nàng vẫn luôn cho rằng thực chính xác kiên trì. Hiện giờ nàng cũng không dám khẳng định chính mình lúc trước làm như vậy đến tột cùng là đúng hay. Sai, nàng vốn là Diêm Vương Điện một đại công thần lúc sau. Nàng phụ thân là Mặc Khuyết ân nhân cứu mạng, mà nàng kia tuổi tác cùng Mặc Khuyết sấp xỉ huynh trưởng cũng là thế Mặc Khuyết mà chết. Ở nàng 4 tuổi năm ấy thấy một thân hồng y tà mị Mặc Khuyết lúc sau. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nghĩa vô phản cố mà phát tới. Sau lại, nàng từ bỏ chính mình hiển hách ra thế, tiến vào Mặc Khuyết cung điện, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Thế hắn xử lý Diêm Vương trong điện nội vụ, nàng từng cùng Mặc Khuyết nói qua, nàng yêu hắn, chính là hắn chỉ là tà mị cười, nói, ái bổn vương người quá nhiều, bổn vương không có khả năng cho mỗi cá nhân bổn vương ái. Người nếu là thanh thản ổn định mà làm chính mình bổn phận sự tình, bổn vương còn có thể lưu lại ngươi, nếu không, từ đó về sau. Phương Tịch liền thật sự an an phận phận mà làm này Diêm Vương Điện đại tổng quản. Đem Diêm Vương Điện nội vụ cấp xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hết thảy chỉ vì có thể lưu tại hắn bên người. Vốn tưởng rằng như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Chính là ở hôm nay, Phương Tịch lại cảm thấy có chút đồ vật đã ở lặng lẽ thay đổi. Nàng rất tò mò, Mặc Khuyết trong lòng ngực ôm chính là như thế nào một nữ tử. Tò mò Mặc Khuyết hay không thật sự ái nàng kia. Phương Tịch tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Vương Tịch thật lâu đều không có nói chuyện, ánh mắt rất là mê ly. Xảo nhi không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Ta không có việc gì. Đi làm từng người sự tình đi, Phương Tịch ôn nhu cười. Nhìn chung quanh nữ tử lại nhắc nhở nói. Chuyện này không cần lấy đi ra ngoài bốn phía tuyên dương. Điện chủ tự do an bài, là, Phương Tịch tỉ tỉ, dứt lời một chúng nữ tử liền đều lui xuống. Xảo nhi rời đi trước, ánh mắt sâu thẳm mà lại quét mắt đại thần Phương Tịch. Theo sau câu môi rời đi, Phương Tịch nhìn mắt Mặc Khuyết ôm Mục Vân Giao rời đi khi phương hướng. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Mặc Khuyết đem Mục Vân Giao ôm ra bản thân tẩm điện lúc sau liền bay thẳng đến y sư chỗ ở chạy đến. gạch dưới. Hết chương.